Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126, chương 127, thăng cấp. Mở khóa đế hoàng 6 trang. Mở khóa chủ thế giới. 19 càng, cầu đặt mua, Thiên Phong Quốc, Hoàng Cung, triều hội kết thúc. Viên Thiên Cương mang theo đã từng bất lương nhân thủ hạ Thượng Quan Vân Khuyết cùng tứ đại thi tổ. Trực tiếp thẳng hướng man tộc sao huyệt, diệt cao cấp chiến lực. Bạch Khởi chỉ huy 200 vạn đại quân theo Tam Sơn Quan tiến công man tộc. Trương Tam Phong chỉ huy võ đang thất hiệp thẳng hướng Xích Long Quốc thủ đô. Tiến hành trảm thủ, tiêu diệt sự cao cấp chiến lực. Thường Ngộ Xuân chỉ huy 200 vạn đại quân cùng Dương Tiêu, Phạm Giao, Tứ Đại Pháp Vương, Ngũ Tán Nhân các loại thẳng hướng Xích Long Quốc. Diệp Cô Thành cùng Long Tiểu Vân, Kỷ Yên Nhiên các loại 12 người thẳng hướng Càn Nguyên Quốc thủ đô. Tiến hành trảm thủ, Vương Dương Minh xuất lĩnh 200 vạn đại quân cùng Lâm Bình Chi, Khúc Dương, Đồng Ngách Hùng, Lưu Chính Phong bọn người tiến công Càn Nguyên Quốc. Sau cùng, Tây Môn Suy Tuyết cùng Huyễn Âm Phường Cửu Thiên Thánh Cơ thẳng hướng Thần Mộc Quốc thủ đô. Tiến hành trảm thủ, Thích Kế Quang chỉ huy 200 vạn đại quân cùng Lang Nghệ mang theo Yến Vân Thập Bát Kỵ cùng Huyết Đao Lão Tổ tiến công Thần Mộc Quốc. 800 vạn đại quân làm 4 đường, phân biệt theo Tam Sơn Quan, Phong Long Quan, Phong Nguyên Quan, Phong Mộc Quan xuất phát, mỗi một đường đều có mấy vị đại tông sư cường giả chỉ huy. Một đường thế như trẻ tre, còn vào chỗ không người. Trong lúc nhất thời, thiên hạ chấn động, các quốc gia rung động, thấp thỏm lo âu, Càn Nguyên Quốc, Hoàng Cung, Lão Tổ chết rồi, tứ quốc 8 vị đại tông sư đều bị miểu sát. 4 vị vô thượng đại tông sư, Càn Nguyên Quốc hoàng đế Càn Vô Đạo nhìn lấy thám tử truyền đến tin tức, sững sờ thất thần, hắn không hiểu Thiên Phong Quốc làm sao có như thế nhiều vô thượng đại tông sư. Bây giờ hãm thành, Càn Nguyên Quốc xem như xong, ưu tú hoàng tộc đệ tử đều bí mật đưa đi à. Càn Vô Đạo dường như một chút thương lão vô số lần, dò hỏi. Theo vừa lấy được Càn Huyền Đức, Càn Huyền Thiên hai vị lão tổ bỏ mình tin tức lúc, hắn cũng đã bắt đầu hành động, đối phương có chí ít 4 vị vô thượng đại tông sư, khẳng định sẽ rất nhanh giết tới, điểm này hắn biết rõ. Bệ hạ, đều đưa đi, ngài muốn không trước tránh né. Đi theo Càn Vô Đạo nhiều năm lão thái giám nhịn không được khuyên nhủ. Lưu tại nơi này, một khi đối phương cường giả đánh tới, thì chỉ có một con đường chết. Chấm không thể đi. Càn Vô Đạo lắc đầu, đột nhiên cảm thấy cái gì, buồn bã cười một tiếng. Bây giờ nghĩ đi cũng đi không được. Lão thái giám cũng cảm nhận được cái gì, như lâm đại địch, ngăn tại Càn Vô Đạo trước người. Chiêm chiếp, bầu trời truyền đến từng tiếng chim hót. Diệp Cô Thành cùng Long Tiểu Vân, Kỷ Yên Nhiên, Cầm Thanh các loại 12 người theo phi cầm phía trên đi xuống. Khóa chặt trong hoàng cung mục tiêu, từng bước một đi xuống. Bá bá bá bá bá, lần lượt từng bóng người phi tốc xuất hiện. Chỉ chốc lát sau, Càn Vô Đạo bên cạnh liền tụ tập 30 vị tông sư cùng một vị đại tông sư. Tiên Thiên cường giả càng là hợp thành một cái ngàn người tiểu đội. Diệp Cô Thành, nghĩ không ra ngươi đã đột phá tới vô thượng đại tông sư cảnh. Nhìn ngược lại đi tại phía trước Diệp Cô Thành, Càn Vô Đạo ánh mắt ảm đạm, buồn bã cười một tiếng. Diệp Đông Hoàng thật sự là thủ bút thật lớn, thế mà phái ra một vị vô thượng đại tông sư cùng 12 cái đại tông sư đồng loạt ra tay, thật đúng là để mắt chấm. Nhìn đến Diệp Cô Thành sau lưng đội hình, Càn Vô Đạo biết, hắn chết chắc, Càn Nguyên Quốc cũng xong rồi. Không có chút nào phản kháng chỗ trống. Đối với Diệp Cô Thành, hắn cũng biết, Ngay tại vài ngày trước, đối phương một kiếm chém đệ đệ của hắn, Càn Vô Thiên. Lúc ấy hắn đến tin tức đối phương là một vị đại tông sư. Bây giờ lại là một vị vô thượng đại tông sư. Các ngươi không phải Thiên Phong Quốc người a? Càn Vô Đạo đánh giá Long Tiểu Vân, lật na các loại 12 cái phong tình khác nhau. Khí tức sắc bén cực phẩm đại tông sư mỹ nữ, lấy nhãn lực của hắn tự nhiên liếc mắt liền phát hiện. Ngoại trừ Lật Na, còn lại 12 người đều vẫn còn tấm thân xử nữ. Dạng này cực phẩm đại tông sư mỹ nữ tổ hợp, cũng là bài danh 10 vị trí đầu đại quốc đều rất khó lấy ra. Đặc biệt là tại cái này âm dương vực, âm dương tông tiêu hao đại lượng thiên phú xuất chúng. Tu vi cường đại mỹ nữ, muốn gom góp nhiều như vậy, thật sự là quá khó khăn. Âm dương tông ngược lại là có nhất đại đẩy cực phẩm mỹ nữ, nhưng đều cùng người song tu qua, bằng không hắn đều muốn hoài nghi những người này là âm dương tông. Giết, Diệp Cô Thành không cùng hắn nói nhảm, rút kiếm một chảm, Càn Vô Đạo đầu người trong nháy mắt phi lên, kiếm của hắn vốn là sắc bén. Xuất thủ tất sát, huống chi còn cao Càn Vô Đạo một cảnh giới, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lo lắng. Vô Đạo, còn lại duy nhất đại tông sư nộ hống, hắn chính là Càn Vô Đạo ra ra, mắt đỏ thẳng hướng Diệp Cô Thành. Đáng tiếc sau một khắc, đầu của hắn đồng dạng phi lên. Xoẹt, Diệp Cô Thành động thủ trong nháy mắt, Long Tiểu Vân, Kỷ Yên Nhiên, Gia Cát Đại Lực, Lật Na, Vương Ngữ Yên, Giang Lai, An Địch, Yên Ổn Lý Sư Sư mấy người cũng động. Sắc bén kiếm khí, đao khí xẹt qua, chung quanh tông sư, tiên thiên võ giả từng mảnh ngã xuống. 13 người dường như hóa thân giết hại máy móc, không nói lời nào, chỉ có giết. Nhân từ đối với địch nhân, cũng là tàn nhẫn đối với mình. Nếu như thả chạy những người này, bọn họ có thể sẽ trốn ở trong tối trả thù, tùy đi đánh lén ám sát, khó lòng phòng bị, chẳng những nguy hiểm, còn rất đáng ghét. Không đến nửa canh giờ, Càn Nguyên Quốc cao tầng bị diệt, cá lọt lưới khẳng định có không ít, nhưng cũng không có cách, chỉ có thể về sau chậm rãi truy sát. Còn lại Thần Mộc Quốc, Man tộc cùng Xích Long quốc tình huống cũng kém không nhiều. Tại Diệp Đông Hoàng cường đại thế công dưới, bọn họ căn bản không có sức phản kháng. Diệp Đông Hoàng bốn lộ đại quân càng là đánh đâu thắng đó. Đặc biệt là hoàng thất bị diệt về sau, cơ hồ tất cả thành trì đều trông chừng mà hàng. Tuyệt đại đa số thủ thành tướng lãnh đều bỏ thành mà chạy. Vẻn vẹn 3 ngày thời gian, tại Diệp Đông Hoàng bẻ gãy nghiền nát thế công dưới, Càn Nguyên, Thần Mộc, Man tộc, Xích Long quốc sụp đổ, chung quanh các quốc gia rung động, người người cảm thấy bất an. Tứ quốc sụp đổ cũng triệt để đưa tới cái này một mảnh khắp nơi mạnh nhất đế quốc. Âm Dương vực bài danh thứ 3 Lôi Minh quốc coi trọng. Trước đó Diệp Đông Hoàng sụp đổ tứ quốc liên quân thời điểm, Lôi Minh quốc thì chú ý tới, thời điểm Diệp Đông Hoàng tốc độ quá nhanh, bọn họ còn không có kịp phản ứng, liền đã diệt Càn Nguyên tứ quốc. Giờ khắc này, Lôi Minh quốc quốc chủ Lôi Bá Thiên trong lòng vô cùng lo lắng. Chung quanh mật thám trọng tâm toàn bộ hướng Diệp Đông Hoàng dựa vào. Biết người biết ta gió, mới có thể trăm chiến không thua. Diệp Đông Hoàng bây giờ biểu hiện ra thực lực tuy nhiên cường đại, nhưng hắn cũng không sợ. Lôi Minh quốc khai quốc lão tổ sấm sét trên người chính là một vị thiên nhân cảnh cường giả. Tuy nhiên đã bỏ mình lại cho Lôi Minh quốc lưu lại bất phàm nội tình. Ngoại trừ Lôi Bá Thiên là vô địch đại tông sư bên ngoài, còn có 2 cái vô địch đại tông sư cảnh lão tổ. Vô thượng đại tông sư cũng có 12 cái, đại tông sư mấy chục cái. Dạng này thực lực để Lôi Minh quốc tại cái này phương viên mấy ngàn dặm mấy chục cái trong nước nhỏ, như là bá chủ đồng dạng, tại toàn bộ âm dương vực mấy trăm trong quốc gia đứng hàng thứ 3. bởi vì Diệp Đông Hoàng ra tay bá đạo, các quốc gia gió dục mây vần, mà kẻ đầu têu giờ phút này đang tọa trấn Thiên Phong Quốc trong hoàng cung. Nhìn lên trước mặt chỉ có chính mình có thể thấy được vạn đạo giả thuyết màn hình. Lộ ra một vệt ý cười. Trước đó hắn trở về cùng câu lên bất lương nhân thế giới hao tốn 4 triệu khí vận điểm. Chỉ còn lại có hơn 80 vạn. Bây giờ diệt Càn Nguyên, Thần Mộc, Man Tộc, Xích Long Tứ Quốc, khí vận điểm một chút tăng vọt đến 3,5 triệu. Nếu là hắn chỉnh hợp Tứ Quốc, triệt để đem trưởng khống, khí vận điểm tướng lần nữa tăng vọt, thăng cấp. Diệp Đông Hoàng vốn là dự định tiến hành thả câu, bất quá phát hiện vạn đạo câu hoàng can có thể lại tăng cấp, quyết định trước thăng cấp. Bây giờ hắn đã không phải là thiếu cái kia một chút khí vận điểm người. Không cần đến không phóng khoáng, mà lại vạn đạo câu hoàng can đẳng cấp càng cao, hắn thả câu càng an toàn. Cái này là trọng yếu nhất. Đinh, phát hiện đã dung hợp một cái cấp 3 thế giới. Phù hợp thăng cấp điều kiện, tiêu hao 100.000 khí vận điểm. Vạn đạo câu hoàng can thăng cấp. Vạn đạo câu hoàng can, đẳng cấp, cấp 4, không đến 1 triệu. Chủ nhân, Diệp Đông Hoàng tu vi, tông sư hậu kỳ, vạn đạo chi thế 3/5, công pháp. Vạn đạo Đông Hoàng Kinh, tam giai, giác tỉnh thần thông, vạn đạo đế mâu, bài trừ hư ảo, tinh thần chấn nhiếp, chôn vùi ý thức, tự sáng tạo vũ kỹ, thiên địa nhất kiếm, quân lâm thiên hạ con công pháp, vạn đạo kinh khí vận điểm, 3422400 dung hợp thế giới, tiếu ngạo thế giới, ỷ thiên thế giới, bất lương nhân thế giới công năng. Thả câu chư thiên hoặc xuyên thẳng qua chư thiên. Chú thích, cần tiêu hao khí vận điểm. Khác, đẳng cấp không đủ, rất nhiều chức năng còn không cũng biết. Đinh, vạn đạo câu hoàng can 4 cấp, mở khóa đế hoàng 6 trang 1 phần, mở khóa vạn đạo câu hoàng can chủ thế giới. Vạn đạo thanh âm giống như máy móc vang lên. Diệp Đông Hoàng nao nao, sớm biết có loại này chỗ tốt, hắn đã sớm thăng cấp. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cái tử sắc quang đoàn hiện lên, chùm sáng bên trong thì là đế hoàng 6 trang, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.